1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, đụng rượu. Giang Bảo Kiện không thể nghi ngờ cũng là Lý Hòa trong suy nghĩ nhân tuyển tốt nhất. Nhưng là Giang Bảo Kiện lại có nhiệm vụ. Trước Soviet Union địa khu nghiệp vụ, Lý Hòa tìm không thấy thí sinh so với hắn tốt hơn. Lúc ăn cơm, Vạn Lương Hữu cùng Dương Học Văn đều tới. Lý Hòa nhìn xem hai người tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, liền biết hai người khẳng định là làm không tệ. Dương Học Văn nói, cái này bỗng nhiên coi như ta. Phó Biêu nói, cùng ta tranh nhưng là không còn ý tứ. Vạn Lương Hữu nói, đây là xem thường hai ta vẫn là thế nào. Xin mời cái cơm vẫn là xin mời lên. Phó Biêu đem Vạn Lương Hữu chén rượu đổ đầy. Đến, đi, uống xong đầu lưỡi còn có thể vuốt thẳng nói. Tính ngươi thắng, tiểu tử, cùng ta đụng rượu. Vạn Lương Hữu trực tiếp cười. Lý Hòa cũng cười theo. Phó Biêu tiểu tử này hoàn toàn là không làm không chết a. Luận tửu lượng hắn cũng là không kém. Một cân rượu đế cùng uống vào chơi giống như. Nhưng là cùng uống rượu đế cùng uống nước sôi không sai biệt lắm Vạn Lương Hữu so ra. Hoàn toàn không phải cái. Hắn sở dĩ có can đảm này. Hoàn toàn là bởi vì cùng Vạn Lương Hữu tiếp xúc ít. Thuộc về người không biết không sợ a. Ta cho các ngươi làm trọng tài. Lý Hòa là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Hắn rất là kiên quyết cổ vũ Phó Biêu. Đúng a. Đầu năm nay ai sợ ai a? Cùng lão Vạn đụng một cái đi. Phó Biêu phát giác ra người chung quanh thần sắc không đúng. Có chút trào phúng ý vị. Hắn cảm giác sâu sắc bất an. Đang muốn do dự, Vạn Lương Hữu đã hướng hắn giơ lên cái chén. Vạn Lương Hữu đem miệng bên trong củ lạc nhai xong. Cười nói, huynh đệ ta hai rất ít cùng một chỗ uống rượu. Hôm nay có cơ hội. Không uống cái đủ, ai cũng chớ đi, cầu còn không được. Phó Biêu hai lượng khẩu chén, dựa theo tình huống bình thường uống một nửa, nhưng là liếc một cái mắt, Vạn Lương Hữu đã đem uống hết, rồi cái chén bỏ lên bàn. Hắn đành phải đi theo uống xong, đến, lại rót bên trên, Vạn Lương Hữu căn bản không cho Phó Biêu nghỉ ngơi cơ hội. Lần nữa bưng chén lên. Phó Biêu chưa từng có uống qua vội vã như vậy rượu. Nhưng là còn kiên trì cho rót hết. Hút trượt xuống mồm mép. Ta ăn chút củ lạc. Miệng bên trong nóng bỏng. Trong bụng cũng là nóng bỏng. Vô cùng cảm giác khó chịu. Đừng khách khí. Tiếp tục. Vạn Lương Hữu vẫn là như cũ. Bốn lượng rượu xuống dưới. Với hắn mà nói một điểm cảm giác đều không có. Hai người tiếp tục chén đến ngọn hướng. Hai bình rượu đế đã không có. Phó Biêu hai mắt đỏ bừng. Phục vụ viên lấy rượu. Vạn Lương Hữu cười tủm tỉm nhìn xem Phó Biêu. Phó Biêu lại nhìn xem Lý Hòa. Nhìn lại một chút Vạn Lương Hữu. Cuối cùng nhìn lại một chút Quách Đông Vân. Giống như căn bản không liên quan bọn hắn sự tình. Được rồi, Vạn ca, ta nhận thua. Nhận thua được hay không? Nếu như là bình thường, một cân rượu đế với hắn mà nói, quả thực là trò trẻ con. Mấu chốt là vội vã như vậy hành quân, nhịn không được a, duyệt tận thế sự tang thương, nhìn thấu thói đời nóng lạnh, không muốn làm ra mặt điều. Vạn Lương Hữu cười ha hả nói, nhận thua phải có cái thái độ a. Vạn ca, ta lại tự phạt một chén. Nói Phó Biêu đem cuối cùng một chén rượu đế tràn vào bụng. Đến dùng bữa, đừng khách khí, lời khách khí, ta thật nổi nóng với ngươi. Vạn Lương Hữu cho Phó Biêu kẹp cái đùi gà. Phó Biêu xóa đi một cái mặt, tâm lý Hữu nhiều khổ, chỉ có chính hắn biết. Được rồi, hai người các ngươi đều đừng uống. Lý Hòa rốt cục lên tiếng, hai người lúc này mới làm a. Phó Biêu hỏi Vạn Lương Hữu, Vạn ca, ngươi có thể uống bao nhiêu? Vạn Lương Hữu nói, cái này cần nhìn tâm tình, theo nhiều liền thiếu đi, không có chuẩn, Phó Bưu bị Vạn Lương Hữu Ngạo khí chỉnh một điểm tính tình không có. Lý Hòa hỏi Vạn Lương Hữu, các ngươi sinh ý thế nào? Hoàn thành, bất quá đây không phải độc môn sinh ý, làm cái này cũng càng ngày càng nhiều. Hai chúng ta còn chuẩn bị đi Vân Quý địa khu đi xem một chút đâu. Nghề này nhìn xem đơn giản, trên thực tế môn đạo sâu, đỏ chót chua nhánh, gỗ lim lê đều có thể giả mạo gỗ lim, chưa điểm nhãn lực sức lực thật đúng là khó thực hiện. Lý Hòa hỏi, cái kia vật liệu gỗ thu hồi lại các ngươi hiện tại là mình chế tạo đồ dùng trong nhà. Vạn Lương Hữu nói, đó chính là vẽ vời thêm chuyện, Phó Hà tại Đông Hoàn xưởng đồ gia dụng lập tức sẽ bắt đầu dùng. Chúng ta chuẩn bị mượn nàng nhà máy đến dùng, cùng một chỗ hợp tác đến làm. Tượng gỗ lim, tử đàn, hoa cúc lê đồ dùng trong nhà không lo không có thị trường. Chẳng những trong nước một chút phú hào thích, Hương Cảng bên kia hộ khách đều thích, có đều nguyện ý đặt cọc, đặt trước. Dương Học Văn cũng nói, hai chúng ta kế hoạch chính là thừa dịp hai năm này tài liệu tốt thu. Thu nhiều điểm tài năng, về sau suy nghĩ thêm làm đồ dùng trong nhà sự tình. Lý Hòa hỏi, tiền vốn đủ sao? Vạn Lương Hữu nói, cái này không cần ngươi quan tâm. Đủ vô cùng, Dương Học Văn cùng Vạn Lương Hữu nhìn nhau. Xấu hổ nói, ta cùng lão Vạn tại Hương Cảng mua cổ phiếu. Lại kiếm một bút, chuyện xảy ra khi nào? Lý Hòa bất đắc dĩ. Xem ra bọn hắn những người này nếm đến ngon ngọt về sau, rất khó thu tay lại được nữa. Đều học xong mua thị trường chứng khoán Hương Cảng, Dương Học Văn nói, liền lên tháng sự tình, Nghiễm Châu xưởng đóng tàu mới vừa ở Hương Cảng đưa ra thị trường, để Đinh Thế Bình giúp chúng ta mua, trước mấy ngày vừa xuất thủ. Nha, Lý Hòa ngược lại là không có nghe Đinh Thế Bình nói qua. Bất quá lợi dụng Hương Cảng thị trường cổ phiếu gom góp đầu tư bên ngoài là Trung Quốc thập kỷ 90. Hấp thu đầu tư bên ngoài trọng yếu con đường một trong. Năm 60 trong nhà xí nghiệp tại Hương Cảng đưa ra thị trường. Quy mô không có chút nào nhỏ. Trung Quốc khái niệm cổ, trổ hết tài năng. Khí thế như hồng. Chỉ là năm 1992 bình quân thăng bước liền có 49%. Cao hơn nhiều cùng thời kỳ Hang Sinh chỉ số 39% tăng phúc. Dương Học Văn là giấu diếm Lý Hòa có chút ngượng ngùng. Cười giải thích nói, cũng không phải muốn gạt ngươi. Chẳng qua là cảm thấy ngươi bận quá. Chúng ta liền không có cùng ngươi nói. Lý Hòa gật gật đầu. Các ngươi đằng sau cũng không cần mua. Dù sao không phải chuyên nghiệp. Chỉ có bị hố mệnh. Bị bên trong anh Hương Cảng tranh luận thăng cấp ảnh hưởng. Thị trường chứng khoán Hương Cảng tối thiểu tại hạ giai đoạn rất khó lại có khởi sắc. Những này Lý Hòa tự nhiên không tốt cùng bọn hắn nhiều lời. Dương Học Văn cùng Vạn Lương Hữu gật gật đầu. Biểu thị tán thành, lão ngũ hộ chiếu làm tốt về sau. Bị Vu Đức Hoa trực tiếp giao cho Lý Hòa. Lần này nàng tìm không thấy cái khác không xuất ngoại lý do. Lý Hòa chuyên cho lão ngũ làm một chương phụ thuộc thẻ. Đưa cho nàng nói, cầm đi, mỗi tháng chi tiêu từ bên trong lấy. Trên thực tế mỗi tháng cũng không có gì chi tiêu. Bởi vì theo dừng chân đến ăn uống, sớm đã bị Quách Đông Vân an bài tốt. Hắn thấy lão ngũ không có nhận, liền ném cho bên cạnh nữ bảo tiêu. Các ngươi cùng với nàng đi Singapore không có vấn đề à? Hắn yên tâm lão tứ một người ở bên ngoài, nhưng là không có nghĩa là yên tâm lão ngũ một người ở bên ngoài. Lý tiên sinh, ngươi yên tâm đi, không có vấn đề, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Lý tiểu thư. Xem ở tiền phân thượng, nữ bảo tiêu đều không do dự, huống chi tại ký túc chế trường học. Học sinh cũng rất ít có ra ngoài cơ hội. Công tác của các nàng so tại Hương Cảng phải nhiều buông lỏng. Lý Hòa tiếp tục nói. Tấm thẻ này mỗi tháng chỉ có thể lấy 500 Mỹ Kim. Thay nàng hào hào thu về. Đây đều là hắn chính xác tính toán trôi qua. Không nhiều không ít. Hai cái nữ bảo tiêu cười cười. Đây không phải bọn hắn thấy được duy nhất hẹp hòi phú hào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.